đùi Ngô Sở Úy bị căng thành một đường mê người, lông ở phần gốc đều dựng hết lên, lỗ chân lông nở rộng, cảnh quang CS, ổ kín bị thưởng thức không sót gì. Chỉ Xính nhìn đến mức con người nóng lên, Ngô Sở Úy thì đau đến kêu réo không ngừng. Một nhóm lửa, một cái quạt, có thể không cháy được sao? Thế là, Chỉ Xính cứ thế rong ruổi trên người Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy lại không thể làm ngơ cuộc rong ruổi của Chỉ Xính. Ban đầu là đau, sau đó là đau ngứa đan xen, đến cuối cùng xương cốt cũng tê. Chỉ Xính dùng tư thế giả, âng chân hung tàn thao một trận, lại dịch ra sắt về, đẩy hai đùi Ngô Sở Úy lại sát nhau. Hai cánh mông của Ngô Sở Úy vô thức căng chặt, Chỉ Xính sướng đến mức liên mồm vang tục. Mẹ nó thật chặt, da đã sắp bị cậu kẹp gãy rồi. Nói xong lại đỡ eo Ngô Sở Úy hung hăng va đụng, âm vang bôm bốp lâm ly thoải mái. Ngô Sở Úy bị thao tứ chia giang bừa, mông vặn vẹo, mồ hôi ướt đẫm. Sướng quá, ngay chỗ đó, còn muốn, ngay khi Ngô Sở Úy sắp lên đến đỉnh, Chỉ Xính lại cột chặt phần đầu mề. NS căn của y, còn cưỡng ép Ngô Sở Úy uống rất nhiều nước, vừa là mãnh liệt vừa ấn chặt chỗ bàng quang của Ngô Sở Úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Sở Úy bị nghẹn dãy dụa kêu gào, giá sắt ma sát mặt đất phát ra tiếng két két. Không được, muốn tiểu, muốn bê, ắn, hu hu, Chỉ Xính không những không cho, còn liều mạng kích, hát thích, ai bảo cậu dám tiểu trước mặt người khác, Ngô Sở Úy gấp đổ mồ hôi, tôi quay lưng về phía anh ta, không được trước mặt, không, cậu còn muốn ở trước mặt, Chỉ Xính húc mạnh một cái, không có, không có, hu hu, Chỉ Xính chơi đến mức Ngô Sở Úy kêu gào suýt tắt thở, mới đột ngột kéo dây thừng. Một dòng nước bê, ắn thẳng ra, mông Ngô Sở Úy run rẩy không thôi, sướng đến mức muốn ngất. Đợi được giải cứu xuống, người đã muốn giã xương, đụng phải một tên thế này, mẹ nó đúng là xui xẻo tám đời. Trong lòng Ngô Sở Úy vẫn là suy nghĩ đó, anh đừng để tôi tóm được, cách chương.